Từ khi hắn ôm cô lên xe, cho đến cả chặng đường điên cuồng về nhà, bọn họ đều không nói thêm câu nào. Nhưng mà, hai trái tim dường như đều nhảy lên cùng một nhịp, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng kịch liệt. Hơi Tuấn Vũ nhìn Lệnh Tử Tình ở dưới thân. Lúc này cô thực sự ở dưới thân mình, những ý nghĩ mà hắn bao nhiêu ngày đêm oán hận đều tan thành mây khói. Trong mắt hắn chỉ có cô, một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cái trán trơn mượn no đủ, cặp lông mi dày, đôi mắt linh động, còn cái mũi thẳng thanh tú, đôi môi miên người, không một chỗ nào không làm hắn tâm trì nhộn nhạo. Hơi thở gấp gáp của Lệnh Tử Tình cũng theo cái nhìn chăm chú của hắn mà càng trở nên dồn dập. Tim của cô cũng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Sự khát vọng hắn của thân thể còn chân thật hơn suy nghĩ của cô. Cô nhớ hắn đến điên cuồng, cũng giống như hắn vậy. Mà lúc này, có một sự đáp ứng như mong muốn, Lệnh Tử Tình vô cùng kích động. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cô chỉ biết là cô muốn để hắn hôn cô, hôn da thịt của cô, hôn lên trái tim cô, hôn hết nỗi nhung nhớ của cô, hôn đi sự sợ hãi của cô. Nụ hôn như ước nguyện rơi xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.